Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 605, vậy khi nào em gái mới ra ngoài chơi với con? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi bị đại đàn gõ vào đầu, em ngốc thế, em bé là do cô sinh ra, đương nhiên sẽ giống cô rồi hồ, cũng đúng ha. Nhưng mà anh em mình không giống mẹ, anh em mình đẹp hơn mẹ. Nói xong, nhị đàn còn nhìn mặt Lý Ngọc Mai, rồi lại hất cằm lên. Thằng nhóc này, nói gì thế hả? Thẩm Trường Thanh bất lực xoa đầu con trai. Diệu diệu thần kỳ, ba, con nói thật mà. Thẩm Nghiên bị mấy lời trẻ con ngây ngô của cậu bé chọc cười. Phải rồi, nhị đàn nói đúng, nhị đàn giống cô, đẹp trai như cô vậy. Nhị đàn nghe vậy liền hài lòng ra mặt. Hai đứa trẻ lúc này đã xúm lại bên cạnh bụng Thẩm Nghiên, bắt đầu nói chuyện với. Hạt đậu nhỏ, trong bụng, em bé ơi, anh là anh trai đây, em mau ra ngoài đi. Em bé, khi nào em ra ngoài, anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đi tìm kho bóng. Đại đàn và nhị đàn lúc này chỉ hận không thể cho đứa bé trong bụng Thẩm Nghiên chui ra ngay lập tức, cứ lượn quanh cô líu díu không ngừng, như đang thôi miên vậy. Sau đó, hai đứa bị bà nội đuổi đi ngủ. Bà ơi, cháu muốn ngủ với cô, cháu muốn bảo vệ em bé. Thôi nào, cháu tự về phòng ngủ chính là bảo vệ em bé rồi. Cháu mà qua đó, không biết là bảo vệ em bé hay là quậy phá em bé nữa. Hai đứa nhỏ này ngủ giống hệt Thẩm Nghiên, không hề ngoan ngoãn chút nào. Ngủ cùng nhau, lỡ va vào nhau thì sao? Thế là hai đứa trẻ bị đuổi về phòng. Chẳng mấy chốc, anh em Thẩm Trường Thanh rửa bát xong trở về, mẹ Thẩm liền bàn bạc với mọi người. Ngày mai là hết hạn nghỉ phép của Tiểu Nghiên rồi, ngày mai con bé phải đến thị trấn. Hay là sáng mai chúng ta cùng đưa em gái con đến thị trấn, nhân tiện đến bệnh viện lớn khám, sau đó thu xếp ổn thỏa cho em gái con ở thị trấn, nói với Tiểu Lục một tiếng. Mẹ Thẩm trực tiếp mở một cuộc họp gia đình ngắn gọn, chủ yếu xoay quanh Thẩm Nghiên. Bây giờ công việc không thể nghỉ được, cũng may công việc này không quá nặng nhọc, cũng không phải lao động chân tay, có thể yên tâm hơn một chút. Nhưng mà bây giờ trời vẫn còn lạnh, tuyết bên ngoài vẫn chưa tan hết. Con bé phải cẩn thận. Khi đến thị trấn, nói với anh ba con một tiếng, để nó chăm sóc em gái con nhiều hơn. Thực ra, theo ý mẹ Thẩm, bà hận không thể tự mình đến thị trấn chăm sóc con gái. Nhưng Thẩm Nghiên ở thị trấn sống trong ký túc xá, bà đến đó cũng không có chỗ ở, sau này cũng bất tiện. Ruộng đồng giờ cũng bắt đầu vào xuân, sắp đến mùa làm việc rồi. Việc nhà, việc đồng, bao nhiêu là việc phải làm. Mẹ Thẩm chỉ có thể tranh thủ lúc Thẩm Nghiên nghỉ ngơi, làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho con gái. Hoặc là bảo Thẩm Trường An chạy qua chạy lại nhiều hơn, để ý đến Thẩm Nghiên nhiều hơn. Những người khác trong nhà đều không có ý kiến gì, chỉ có Lý Ngọc Mai là cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Cách chương.